Phiêu du giang hồ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Quay người nhìn lại, mọi thứ trước mắt đã trở về thời khắc lần đầu gặp gỡ. Mỗi người, mỗi nụ cười, tôi đều lưu giữ trong ký ức. Dù sao tôi cũng thấy mình lãi lớn rồi. Lớn bằng từng này, cho dù là trên TV, tôi cũng chưa từng gặp được nhiều Mỹ Nam đến thế. Mấy người này cách tôi cả vài ngàn năm nhưng ai nấy đều vô cùng xuất sắc. Có thể được ở bên họ một thời gian dài như thế. Dù sao ông trời vẫn còn có mắt, cuộc đời chẳng qua cũng chỉ trôi đi trong khoảnh khắc. Tôi phải đi đây, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chúng tôi đã thống nhất, tôi sẽ dụ Triều Lưu vào trong cơ quan. Sau đó bọn họ sẽ ấn chốt vận hành. Mạc Nguyệt không yên tâm, chạy đến đứng ở ngay vị trí chốt vận hành, nói, ta sẽ đứng ở đây, để tránh nàng giở thủ đoạn. Tôi khẽ cười, nói, Mạc Nguyệt, huynh nghi ngờ tôi. Mạc Nguyệt cau mày, gằn giọng, không mấy thoải mái nói, không thể không đề phòng. Mạc Nguyệt này, ánh mắt tôi lay động, nghĩ đến một cách, tôi giơ tay ra kéo Mạc Nguyệt, đột nhiên hôn lên môi huynh ấy. Trong khoảnh khắc huynh ấy sững người, tôi liền xuất một trường đẩy huynh ấy ra ngoài, sau rồi vọt người dẫm lên cái chốt. Đám trụ sắt cao lớn đột nhiên dựng đứng thẳng tắp trên mặt đất. Mạc Nguyệt cùng mọi người đều bị đám trụ sắt này ngăn lại. Bọn Âu Dương thiếu nhân nhất thời hoảng loạn, hét lớn, Thượng Quan Tình, nàng điên rồi sao, mau thả bọn ta ra. Tiểu Tình, chớ làm chuyện ngốc nghếch, nàng đã hứa với bọn ta sẽ không manh động mà. Tôi lắc đầu, nói với họ, tôi không hề manh động. Từ trước đến giờ, đây đều là kế hoạch của tôi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tôi trông thấy ánh nhìn nghi hoặc trong mắt Âu Dương thiếu nhân. Tôi trông thấy nỗi bi thương trong mắt Âu Dương Y. Trông thấy nỗi oán hận của Âu Dương Huyền. Dáng vẻ thiếu niên như sắp khóc cầu khẩn tôi. Còn Mạch Thiếu Nam, huynh ấy đang đứng ở đó. Sững sờ không động đậy. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tất cả đều mang trong mình nỗi thất vọng và tình cảm đan xen phức tạp. Mạc Nguyệt hai mắt trừng trừng. Nhìn như đóng đinh vào tôi, sau đó nước mắt cũng tuôn trào, trong lòng chợt thấy hoang mang, Mạc Nguyệt rốt cuộc bị sao thế? Mạc Nguyệt đi đến trước cột trụ, đột nhiên lớn tiếng thét lên, Thượng Quan Tình, nàng lừa ta cho rằng nàng sẽ chọn ta, nàng lừa ta, tất cả đều là lừa ta thế này. Đám người xung quanh bị thanh âm kia làm cho chấn động không ai nói được câu nào. Lần đầu tiên dung nhan Mạc Nguyệt sáng trong như ánh trăng lại sụp đổ thế này. Trong tim tôi tựa như có lưỡi dao đang không ngừng khoét sâu. Đúng vậy, tôi là kẻ lừa đảo. Từ khi bắt đầu tôi đã lừa dối họ, nói cái gì mà cùng họ vào sinh ra tử, đều là lừa gạt cả. Tôi xuyên không đến đây, vốn là sự tồn tại siêu việt bên ngoài lịch sử, cho nên tôi không thể làm liên lụy đến quá nhiều người. Không muốn họ vì tôi mà phải chết. Hai tay phủi phủi đầu gối. Tôi thở dài một tiếng. Sau đó quỳ sụp xuống đất. Giống như vào buổi chiều tà của ngày đó. Họ quỳ gối trước mặt tôi. Lần này, các chàng kỵ sĩ của tôi. Tôi cũng có thể dùng tư thế của người bảo hộ. Quỳ như thế này trước mặt họ. Thượng Quan Tình được các huynh thực lòng yêu thương. Đời này e rằng không có duyên báo đáp. Mắc nợ, lừa dối, sai lầm. Cũng không cách nào có thể đền bù được. Nếu có kiếp sau, Thượng Quan Tình nhất định sẽ làm chút gì đó cho các huynh. Chết tiệt, Thượng Quan Tình, ta cần nàng của kiếp này. Âu Dương Huyền hét lớn. Tôi cười, cần tôi của kiếp này. Nhưng tôi không còn kiếp này nữa. Để tôi làm nốt việc mà tôi phải làm. Đứng lên, tôi bỏ qua mọi âm thanh phía sau. Xoay người đi thẳng về phía Triều Lưu. Sải bước đến trước mặt hắn. Tôi thản nhiên nói, có thể tháo mặt nạ của ngươi xuống rồi chứ. Triều Lưu mỉm cười, chiếc mặt nạ vút bay đi. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm sắc nhọn. Dí thẳng vào cổ tôi. Tất cả mọi người đều nhìn Triều Lưu. Ai ai cũng bị dung mạo của hắn ta mê hoặc. Tôi lặng lẽ ngoái nhìn xung quanh. Ngắm lại cảnh tượng bi tráng này. Trong lòng dấy lên niềm tự hào. Chàng trai mà tôi yêu thương. Chính là kẻ khuynh quốc khuynh thành như thế. Có ai đứng trước dung mạo thế này nói rằng bản thân mình không động lòng cho được. Thượng Quan Tình, nàng thua rồi, mọi người ở đây, dù nhìn thấy chân diện của ta, cũng không thể biết thân phận thực sự của ta. Triệu Lưu nhếch môi cười, nói, tôi lắc đầu, nói với hắn, không, Triệu Lưu, là ngươi thua, chúng ta đánh cược đi. Ha ha, đến phút chót, Thượng Quan Tình nàng lại cố chấp không chịu nhận thua như thế. Được, ta và nàng sẽ đánh cược ván cuối cùng này. Triệu Lưu nói xong liền thu kiếm lại. Xung quanh, tiếng huyên náo lại rộ lên. Có người lớn tiếng nói. Thanh Điệp đại nhân, mau giết con yêu nữ này. Đúng, bà ta chính là yêu nữ. Biết yêu thuật, Triệu Lưu khoát tay cắt lời đám đông. Đồng thời lớn tiếng nói. Không sao, ta cũng muốn xem à ta còn trò gì nữa. Tôi mỉm cười bi thương. Triệu Lưu, người thua chính là vì vẻ tự phụ kiêu căng này đấy. Thực ra ngày hôm nay, ta thà chết trong tay ngươi. Nếu không phải vì muốn bảo hộ cho những người kia, ta thực sự hy vọng ngươi sẽ sống tiếp. Đêm đó là đêm đom đóm bay ngập đất trời. Tôi dựa vào vai chàng lắng nghe vẻ tĩnh mịch và cô liêu của chàng. Tôi thực sự hy vọng chàng có thể gặp lại phụ thân mình một lần. Hy vọng chàng có thể đích thân chất vấn phụ thân lòng dạ lang sói kia. Tại sao lại vứt bỏ chàng? Rõ ràng chàng là người con hoàn mỹ như thế. Hoàn mỹ đến mức khiến tim tôi đau nhói. Hít thật sâu, trước ánh nhìn chăm chú của Triều Lưu, tôi đột nhiên quỳ xuống. Tiếng huyên náo lại vang lên. Nhưng bọn Âu Dương thiếu nhân thì vô cùng tĩnh lặng, vì họ biết, trò hay đã bắt đầu. Phần án đại nhân, mời ngài xuất hiện để chứng minh thân phận người này. Triều Lưu bất giác sững người. Giáo giác nhìn quanh để tìm kiếm vị tuần án đại nhân tôi vừa gọi. Sau đó, xuất hiện một hàng người. Đều là các chính phái võ lâm. Nào là môn đệ, trưởng môn các phái Nga Mi, võ đang, thiếu lâm lại có cả bát phủ tuần án. Triều Lưu phẫn nộ nhìn tôi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thượng Quan Tình, nàng cố tình dụ ta gỡ mặt nạ, là vì đã sớm có chu tính. Tôi ngước mắt, mỉm cười nhìn hắn, không như thế, thì sao lật đổ được ngươi? Bát phủ tuần án nhìn thấy Triều Lưu liền kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta không thể nhìn lầm. Tôi chắp tay trước ngực, nói, Hoàng Thiên ở trên cao. Thượng Quan Tình con hôm nay cuối cùng cũng thoát được tội này. Triều Lưu cười lạnh một tiếng. Nói, thoát tội, ngoài việc chứng minh ta còn sống, nàng còn có chứng cớ nào khác để thoát tội. Tôi mỉm cười, nói với Triều Lưu, đại nhân, nửa canh giờ sẽ trôi qua nhanh thôi. Đừng lo lắng, phần án đại nhân, người ở bên cạnh tôi. Giờ ngài cũng nên biết, chính là nghĩa tử của Trương Vân Thiên, cũng chính là Thanh Hầu. Lúc này, Thượng Quan Tình tôi không thể thoát được tội của mình, cũng chẳng có gì phải che giấu nữa. Tôi đã cùng người này đồng mưu. Đây là một kế hoạch trong thời gian dài. Tôi từ khi bắt đầu đã tiếp cận đám người kia. Sau này dùng danh truy tìm bảo vật. Vì hắn mà nhiễu loạn giang hồ. Lại giúp hắn có cớ thoát thân. Triều Lưu kinh ngạc nhìn tôi. Càn giọng nói. Điên rồi. Nàng điên rồi. Tôi nghĩ đúng là mình điên thật rồi. Tôi vốn là muốn rửa sạch tội danh của mình. Thế mà hiện tại tôi đang làm cái gì thế này? Sau lưng tôi, tiếng la ó giận dữ vang lên không ngớt, Thượng Quan Tình ngậm miệng, nàng chẳng phải muốn vì bản thân mình mà kiếm tìm công đạo sao? Lúc này lại lên cơn khùng gì thế hả? Những chuyện này vốn không hề có, nàng thêu dệt ra làm cái gì? Tôi cúi đầu, khẽ cười, tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì các huynh, giống như các huynh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì tôi. Cho nên tôi muốn giết Triều Lưu. Nhưng các huynh có biết không, tôi cũng đã yêu chính kẻ đó, tôi không thể làm gì đối với hắn, chỉ có thể trước tình cảnh này, cùng dắt tay hắn xuống vũng bùn lầy mà thôi. Sau đó, tôi lại cải trang thành Lê Sa diễn trò này, tôi chẳng quan tâm những lời họ nói, kiên định tiếp tục nói cho xong. Bát phủ tuần án nhìn tôi, hỏi, tại sao đến lúc này ngươi lại nói ra, ngươi giúp hắn như thế? Lúc này sao lại tự hại chính mình, cũng là vì muốn hại hắn sao? Tôi ngước mắt, nói, tôi tuy có lòng đồng cam cộng khổ cùng hắn, nhưng hắn muốn giết cả thân vương, giết những người kia, tôi chỉ là một nữ nhi lang bạt giang hồ, nhưng vẫn còn có chút lương tâm, những người này đều là những kẻ chính nghĩa. Tôi không muốn tiếp tục tạo nghiệt, cho nên chỉ còn cách ngăn cản. Rơi vào bước đường này, là số mệnh đã định. Hiện tại, sự tồn vong của thiên hạ đang ngàn cân treo sợi tóc. Kinh thành đang một phen nước sôi lửa bỏng, cho nên tôi hy vọng giang hồ lấy lại bình tâm, không đối lập với triều đình nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, quốc gia sẽ chẳng được yên bình. Tôi lần đầu khôi phục lương tri, vì quốc gia nguyện chết. Tôi nói xong liền từ ống tay áo rút ra một thanh đoản kiếm. Xoay người đi về phía triều lưu, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ tránh được, vì võ công của tôi căn bản chẳng làm gì nổi hắn. Thế nhưng tôi chỉ đoán đúng việc mình không thể tổn hại đến hắn. Còn trái tim hắn nghĩ gì, tôi hoàn toàn không thể biết. Đoản kiếm của tôi không chút do dự lao thẳng tới ngực của triều lưu. Hắn mỉm cười, đột nhiên lại vòng tay ôm lấy tôi, cũng là ôm chặt đoản kiếm sắc nhọn tôi đang nắm trong tay. Cơ thể tôi run lên bần bật, triều lưu ôm tôi như thế, mỉm cười dịu dàng, nói với tôi, ta biết, nàng là đặc biệt nhất, xuất sắc nhất, nước mắt tôi dâng đầy, chẳng thể nào khống chế, cứ lã chã tuôn rơi. Dịch thể ấm nóng trên tay, tôi biết, đó là máu, máu của triều lưu đang nhuốm đẫm tay tôi. Tại sao phải làm như thế? Ngươi có thể tránh được cơ mà. Tôi nằm gọn trong lòng hắn, nghẹn ngào nói, hắn cười, vẫn nụ cười đó, nói với tôi, đúng vậy, ta có thể tránh, ta còn chưa nói với nàng. Trụ sắt này vốn chẳng thể khống chế được ta, vì ta có thể bay, bay lên rất cao, tại sao? Tôi đau đớn hét vang thấu trời. Rốt cuộc, là tại sao? Vì, có lẽ ta yêu nàng mất rồi. Cách chương.